Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 906, lần này ta trước trượt. Ngay tại Sunny các loại phỏng đoán thời điểm, linh lưỡi kiếm tung bay, ở trên mặt nước vạch ra từng đạo vết tích, tựa như là băng đao tại trên mặt băng cắt chém, những này vết tích đều kỳ diệu dừng lại, Sunny kinh nghi bất định. Ngươi bây giờ thể lực đã không đủ. Ngươi muốn làm gì? Hắn biết Linh có một tay phi thường cao minh chạy trốn kỹ năng. Cho nên lo lắng Linh chạy đi. Nhưng là Sunny cũng biết. Muốn chạy trốn, cũng nhất định phải có sung túc năng lượng. Nếu không sẽ rất nhanh không đủ lực. Hiện tại Linh còn có thể sử xuất cái gì hoa lệ phản kích sao? Sunny quét ra mình ngờ vực vô căn cứ. Đột nhiên tiếp tục hướng phía Linh tấn công mạnh, bất kể như thế nào, kế hoạch của mình như thường lệ tiến hành, chỉ có chính mình kiên định, địch nhân mới có thể bị đánh bại. Quản hắn Linh có năng lực gì, chỉ cần tiêu hao ở hắn, thắng lợi từ đầu đến cuối tại Sunny trong tay. Linh lần nữa nói ra, người chẳng lẽ còn nhìn không ra sao, ta chuẩn bị thời gian thật dài. Sunny sững sờ, Linh để hắn cảm giác nguy cơ bạo tăng. Tại điên cuồng tấn công sau khi còn nhìn một chút chung quanh, chỉ thấy hồ nước đang theo lấy một loại kỳ quái quy luật tiến hành xoay tròn. Phảng phất dưới mặt đất có cái cự đại vòng xoáy. Sunny cả giận nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Linh thấp giọng nói, Hải Vương kỵ sĩ, biến. Chỉ thấy hắn mới gát nai áo giáp, lập tức biến thành màu xanh thảm, như là trên đại dương bao la bầu trời nhan sắc, phi thường mỹ lệ. Lúc này Linh trong thân thể, tản ra một loại ung dung tóm lại khí tức, phảng phất như là một cái trưởng khống vô hạn hải vực vương giả. Mipha thân ảnh xuất hiện sau lưng Linh, Mipha hai tay nâng ở trước ngực, nhẹ giọng nói ra, nước lực lượng. Lắng nghe thanh âm của ta, chỉ thấy chung quanh nước hồ lập tức sôi trào, hướng phía Sunny dũng mãnh lao tới. Những này nước hồ tựa như là cá mập vây cá, va chạm hướng Sunny, toàn bộ nước hồ liền phảng phất biến thành một cái chỉnh thể. Sunny kêu lên, đây là cái gì? Răng rác, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị đánh tới nước biển. Thực hiện một tầng lực lượng, khiến cho thân thể của hắn trở nên nặng nề. Tại hải chi quyến luyến tác dụng dưới, nước hồ sền sệt như là xi măng. Linh trong chiến đấu, đã sớm nhìn ra Sunny muốn tiêu hao hắn ý tứ. Thế là Linh cùng Mipha đã thương lượng xong ứng đối biện pháp. Đến nhằm vào Sunny tình huống tiến hành phản công, Mipha cùng trước kia khác biệt. Nàng có thể cho Linh mang đến rất lớn viện trợ. Tại hai người trong kế hoạch, Hải Vương kỵ sĩ cùng Hải Chi quyến luyến là quan trọng nhất. Mipha có dẫn động thủy chi lực lượng năng lực, mà Linh cũng có được khống chế nước lực lượng. Từ đó làm điểm vào, không còn gì tốt hơn. Trước đó, Hải Chi quyến luyến lực lượng một mực tại thẩm thấu nước hồ. Linh đầu tiên là cố ý bị Sunny đánh trúng, rơi vào trong hồ nước, khiến cho chiến trường bị đổi rời đến nơi này. Lập tức Mipha liền bắt đầu âm thầm hành động, đem hải chi quyến luyến lực lượng từ từ dẫn động nước hồ. Lúc này đột nhiên bộc phát, chỉ thấy Sunny thân thể chìm vào đến trong hồ nước. Linh tay cầm liệt mang thương, đột nhiên vung lên, chỉ thấy đại lượng hàn khí toát ra. Đem Sunny chung quanh nước đông lạnh thành tầng băng. Sunny cả giận nói, ngươi cho rằng loại trình độ này băng cứng có thể khống ở ta sao? Linh nói khẽ, đương nhiên. Navi lập tức bay qua, trực tiếp đem Sunny thân thể khóa chặt. Lập tức Mipha dẫn động dưới, chung quanh đại lượng nước hồ bỗng nhiên giống như là trong biển dâng lên tàu ngầm đồng dạng, toát ra đại lượng băng thứ phiêu phù ở trên bầu trời. Táp, băng thứ lập tức đâm về nước hồ chính giữa Sunny. Cái này đầy trời băng thứ cao tốc đâm tới, lực lượng phi thường đáng sợ, còn phóng thích băng lãnh thấu xương nhiệt độ thấp. Linh Liệt mang thương vung lên, chỉ thấy trên bầu trời băng thứ lập tức kèm theo linh lực lượng càng thêm phong mang, như là vô số master sword. Sunny sắc mặt rốt cục biến, nhìn thấy đại lượng băng thứ hướng mình đâm tới, Sunny vội vàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Hắn không thể không như thế, bằng không khẳng định sẽ bị đánh ra thánh vương không gian. Sunny đối linh lúc này bộc phát năng lực tính ra phi thường có nắm chắc. Thình thịch oanh, khối băng nổ tung. Lúc này thánh vương điện đám người đều đang an tĩnh quan sát trận chiến đấu này, nhìn thấy linh bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp vận dụng toàn bộ hồ nước lực lượng, sắc mặt của bọn hắn không có cổ quái. Linh đến cùng có bao nhiêu loại kỹ năng đâu? Núi Thuần Thần cũng là một mặt tán thưởng, nàng cố ý nhìn thoáng qua Dung Nham Thần, chỉ thấy cái này màu trắng lão nhân hiện tại một mặt bực bội, đang nhìn cái khác hình tượng bên trong Dung Nham Thần vực người. Hiển nhiên Dung Nham Thần đã chịu đủ linh biểu diễn. Lúc này linh phi trì tại không trung, bên người là Mipha làm bạn, mà đại lượng băng thứ không ngừng mà tập kích Sunny. Sunny ngăn cản thời gian dần qua mềm yếu xuống tới, bởi vì là vận dụng nước hồ lực lượng, cho nên đối linh hao tổn cực nhỏ. Ta không thể đậu ở chỗ này. Sunny trong lòng giống giận, hắn đã hối hận cùng linh tiến hành chiến đấu. Trận này thánh vương không gian tranh tài, quan trọng hơn chính là đi thu hoạch được, mà không phải đi giết người. Hiện tại Sunny chính hết sức ảo não. Phá hủy! Sunny quát chói tai một tiếng, chỉ thấy chung quanh khối băng lập tức nổ bể ra, hóa thành vô số sáng long lanh mảnh vỡ. Mipha bất đắc dĩ nói với linh, còn giống như là khống không ngừng hắn a. Linh trong lòng cũng là trầm xuống, nhìn thấy Sunny lập tức nhảy đến bên bờ bên trên, nửa người trên của hắn, bởi vì linh cùng Mipha tổ hợp kỹ, lúc này đã tràn đầy vết thương, mà lại đều là tím xanh nhan sắc, xem ra là tổn thương không nhẹ, nhưng là Sunny khí thế y nguyên mãnh liệt. Nhìn đến đây, linh không khỏi thở dài một hơi, hắn lực lượng hoàn toàn chính xác đã rất thiếu thốn, lại tiếp tục rông dài không cần thiết, cho nên linh chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà để linh ra ngoài ý định chính là Sunny phản ứng, chỉ thấy Sunny hướng về phía linh nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta lần sau lại đánh. Sau đó lập tức quay người từ từ chạy trốn, tốc độ thật nhanh, hiển nhiên là tại dùng đi toàn lực chạy trốn. Nhìn xem Sunny như một làn khói chạy, linh cùng Mipha sững sờ. Sao, nguyên lai lần này không phải chúng ta chạy trốn à? Mipha che miệng nở nụ cười, nàng biết lúc này linh trạng thái thân thể không tốt lắm, không định tiếp tục cùng cái này Sunny rông dài, đang chuẩn bị lợi dụng nước hồ lực lượng yểm hộ, khiến cho linh cùng nàng có thể thuận lợi chạy trốn. Kết quả đối phương chạy trước, xem ra linh từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, không có cho Sunny một điểm xính cường cơ hội, để Sunny đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng. Tại Thánh Vương Điện, nhìn thấy Sunny chạy, đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn đều đang suy đoán ai sẽ thắng, ai sẽ thua, tóm lại cho rằng một phương khẳng định sẽ đánh bại một phương khác. Kết quả không nghĩ tới, Sunny trượt, cái này linh, thật đáng sợ như vậy sao? Thế mà đem Sunny dọa chạy. Nghe được loại này cùng loại tiếng nghị luận, Dung Nham Thần thần sắc phi thường đáng sợ, ánh mắt của hắn nhìn về phía linh, biểu lộ âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ một vài thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,